Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663: Tiên phàm thiên uyên khác. Lại có việc này. Tiên đạo thập tông vô luận cái nào đều là không hề nghi ngờ quái vật khổng lồ. Ở trên bầu trời trong cự thành đến tột cùng có thứ gì? Vậy mà có thể sáng lập ra những thứ này cường đại tiên môn. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời biểu hiện ra một bộ 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Thất Thanh nói, Phương Tái Tế hơi hơi gật đầu. Ta lúc đầu biết được việc này, cũng là có chút không tin. Bất quá ta về sau lại đi qua nhiều mặt nghe ngóng. Cơ bản có thể xác định việc này là thật. Tiên đạo thập tông sở dĩ có thể bất ngờ quật khởi, chính là dựa vào tại thiên đô bên trong lấy được cơ duyên. Không giống nhau, Lý Phàm hỏi lại. Hắn thì nói tiếp thuật nói. Tục truyền, thiên đô bên trong, tuy nhiên trống rỗng, không có người sống tung tích. Nhưng trung ương nhất trong lầu các, lại có một bóng người ngồi xếp bằng. Tại thân ảnh chi bên cạnh, có một vị đồng tử hầu hạ ở bên. Bóng người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng phảng phất tại hướng về phía trước hư không giảng đạo. Vô số huyền diệu khó giải thích tinh diệu đạo luận, như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Thần kỳ hơn là, mỗi người nghe vào tai đóa bên trong nội dung, đều không hoàn toàn giống nhau. Đám người nghe được như si như say, trầm mê trong đó. Khi bọn hắn theo ngộ đạo bên trong khi tỉnh lại, còn muốn tiếp tục lắng nghe, lại phát hiện mình cũng không còn cách nào theo bóng người bên trong nghe đến bất cứ vật gì. Ngược lại là bóng người cái khác đồng tử nhẹ phất phất tay, thì đem bọn hắn đuổi ra khỏi lầu các. Lui ra ngoài những tu sĩ kia lẫn nhau so đối vừa mới cảm ngộ, phát hiện đều là bắt nguồn từ tự thân nguyên bản sở học. Bất quá càng thêm huyền ảo, cao thâm, so với tông môn truyền lại, dường như càng tinh diệu hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Về sau, mặc cho bọn họ lại như thế nào nếm thử, lại là thủy chung lại không cách nào tiến vào cái kia tòa nhà lầu các. Phương Tái Tế khe khẽ thở, dài nói, những tu sĩ này biết rõ nơi đây cơ duyên là chân quý bực nào. Khi bọn hắn lặng yên rời đi thiên đô về sau, ào ào thông báo môn nhân đến đây. Nhưng có lẽ chính là bởi vì hành động này, làm đến huyền thiên giáo có phát giác, đối với từ thiên đô đi ra tu sĩ tiến hành đuổi bắt đồng thời. Phái ra nanh vuốt, triệt để đem trên trời đại thành tiến hành phong tỏa. Cái này vô lễ cử động, tựa hồ đưa tới thiên đô bóng người bất mãn. Phái ra đồng tử nghênh chiến. Một trận chiến này, quá trình không được biết. Kết quả lại là huyền thiên giáo tuy nhiên cho lựu lựu rút đi, nhưng là còn lại tu sĩ cũng vô pháp lại tiến vào thiên đô bên trong. Chỉ là hàng năm đều thỉnh thoảng sẽ có tử khí bay xuống, tán ở huyền hoàng giới các nơi. Nếu có may mắn người có được, mặc dù so ra kém ở trước mặt nghe nói bóng người luận đạo, lại cũng không xa vậy. Lý Phàm suy tư một lát, lại là cau mày nói, thiên đô về sau đi nơi nào? Chúng ta khi đó vì sao chưa có người nghe nói qua? Thiên đô treo ở chân trời, dòng dã 10 năm, 10 năm sau, chính như nó lúc đến trên trời rơi xuống đồng dạng, đi lúc cũng là lặng yên không một tiếng động, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà lại không lâu về sau, huyền thiên giáo cùng tiên đạo tông môn mâu thuẫn, đã dần dần đến không cách nào điều hòa cấp độ, tác động đến toàn bộ huyền hoàng giới đại chiến phía dưới. Lại là không có người lại lo lắng cái kia đã biến mất thiên đô. Phương Tái Tế cảm thán nói. Đến chúng ta thời đại, trời đều đã là chỉ tồn tại ở nói chuyện phiếm bên trong truyền thuyết. Lý Phàm lúc này thời điểm, cũng là một mặt giật mình hình dáng. Ta nhớ ra rồi, trước đó tại thiên huyền kính bên trong đã từng nhìn qua. Phía trước nguyên đạo châu bên trong, có vừa hợp đạo tu sĩ, tên là Lam Vũ. Tự xưng truyền lại từ thiên đô đại pháp sư một mạch. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ta lại nghe nói, thiên đô tại thượng cổ thời điểm, bởi vì không biết tên nguyên nhân rơi xuống. Thậm chí hiện tại đại địa phía trên, còn có thể trông thấy thiên đô di tích đây. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Thiên đô rơi xuống. Cái này đến phiên Phương Tá Tế có chút ngây ngẩn cả người. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sau một lát, Phương Tái Tế thì 10 phần chắc chắn phủ nhận loại thuyết pháp này, nếu như thiên đô thật cùng huyền hoàng giới đụng vào nhau, còn không chừng là ai thảm hại hơn đâu. Tiên sinh ý của ngài là... chấm ngoặc kép, Lý Phàm hai mắt híp lại. Đúng vậy, thiên đô, vô cùng có khả năng. Đến từ trong truyền thuyết tiên giới. Mà thiên đô bên trong đạo thân ảnh kia, khả năng cũng là trong truyền thuyết tiên nhân. Sở dĩ trước đây không cách nào bị tiên đạo thập tông các tu sĩ. Chính là bởi vì phi thăng thành tiên về sau. Đã hoàn thành sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường nhóm có thể hiểu được phạm vi. Phương Tái Tế hơi có chút lời thề son sắt nói. Lại là tiên nhân. Không có rơi xuống a. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm ngược lại là từ chối cho ý kiến. Hắn nghĩ tới chiếm cứ tại Nguyên Đạo Châu trên không. Thôn phệ thời gian cái kia không biết tồn tại. Có lẽ là bởi vì hoàn toàn chính xác phát sinh một loại nào đó biến cố. Mới đưa đến cái này một quỷ quyệt hiện tượng phát sinh. Gặp Lý Phàm có chút không tin. Phương Tái Tế lạnh hừ một tiếng. Không phải tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên không thể nào hiểu được chân tiên cường đại. Nếu là ngươi có thể giống như ta. May mắn đạt được một luồng thiên đô tử khí. Liền biết ta lời nói đó không hề giả dối. Đúng, cái kia Lam Vũ chỗ nói mình đến từ thiên đô đại pháp sư một mạch. Có lẽ cũng không phải nói bừa. Bởi vì thiên đô tử khí bên trong, thì có không ít thiên đô đại pháp sư truyền thừa. Lý Phàm hơi kinh hãi. Tiên sinh qua được một luồng thiên đô tử khí. Phương Tái Tế có chút đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Lúc đó ta vẫn là một hồ đồ hài đồng. Đành phải hắn cơ duyên. Không biết lúc nào tới từ thôi. Bằng không, ta một không môn không phái người bình thường. Lại như thế nào có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới? Những cái kia tâm cao khí ngạo tiên đạo thập tông đệ tử. Như thế nào lại chủ động hướng ta nhắc lên đoạn này bí ẩn chuyện cũ? Còn không phải từ trên người ta cảm ứng được thiên đô tử khí vận vị. Thiên đô đại pháp sư. Có phải là thiên đô bên trong đạo thân ảnh kia? Lý Phàm trầm mặc một lát sau. Lại hỏi. Phương Tái Tế trợn nhìn Lý Phàm liếc một chút. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nói đạo thân ảnh kia. Có thể là vị chân tiên. Nếu là tiên. Hắn không chủ động báo cho. Thế nhân lại như thế nào có thể biết được hắn thân phận? Huống hồ. Chỉ là may mắn nghe hắn giảng đạo thôi. E là cho dù lúc trước tiên đạo thập tông mấy vị kia, cũng chưa chắc dám tự xưng được tiên nhân chân truyền. Chúng ta chỗ xưng hô thiên đô đại pháp, sư, chính là bóng người bên cạnh cái vị kia đạo đồng. Tại tiên nhân dự thính không lâu, liền có thể sáng tạo tiên đạo thập tông. Một mực hầu hạ ở bên đại pháp sư tạo nghệ, tự nhiên cũng là cao thâm đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Thiên đô tử khí bên trong. Phần lớn đều là đại pháp sư đối với tiên nhân thụ đạo kiến giải. Có thể xưng phong phú toàn diện. Phàm nhân đành phải một chút. Cũng đủ để hưởng thụ trung thân. Ta lúc đầu đoạt được. Cũng là đại pháp sư liên quan tới luyện khí một chút tâm đắc. Phương Tái Tể lại phủi mắt nguyên. Đạo châu phương hướng. Chậm rãi nói ra. Lý Phàm cũng minh bạch. Lúc trước tiên đạo thập tông. Thu hoạch phải là tiên nhân tự mình chỉ điểm. Mà thiên đô tử khí, thì là lâu dài nghe nói tiên nhân giảng đạo thiên đô đại pháp sư cảm ngộ. Đi qua một phen luân truyền, so với tiên nhân chân truyền, phải yếu hơn không ít. Nhưng dù vậy, cũng là có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra một vị hợp đạo tu sĩ tới. Đây mới thật sự là tiên phàm có khác, chênh lệch to lớn, thậm chí muốn thắng qua phàm nhân cùng tu tiên giả. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi cảm thán. Nói, hết chương.